Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 142 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì tường thành Vu Điền cao tới 2 trượng. Lão quốc vương lùn béo đang ngồi trên lầu thành, nên có thể nhìn rõ đại quân kỵ binh của đại đường đang từ phương đông quần quận kéo đến. Còn lão phiên tăng vốn đang dương thế, chuẩn bị giao thủ với Trường Sinh. Nghe được quốc vương thất thanh kêu lên, lão nghi hoặc ngẩng đầu dõi ra xa. Cũng bởi vì tường thành che khuất, lão không thấy được gì. Song là tu vi thái huyền, tay nhạy vô song, giữa tiếng ồn ào vẫn nhận ra được nhịp vó ngựa dồn dập, chỉ là còn xa, chưa rõ rệt cho lắm. Để xác nhận thêm, lão phiên tăng bèn để khí bay lên, xa xa nhìn về phía đông. Trông thấy bụi mù mịt trời, do hàng vạn vó ngựa dấy lên, lão ta kinh hãi hít mạnh một hơi. Rơi trở lại khán đài, tim lão đập dồn dập, thần sắc hoảng loạn, hết nhìn Trường Sinh rồi lại ngó sang quốc vương lùn béo. Khán đài thì dựng sát tường cho nên tầm nhìn bị che đi, nhưng mà dân chúng đứng cách xa nên là có thể thấy được đoàn kỵ binh đông nghìn nghịt đang quấn tới. Họ cũng hiểu vì sao quân đường kéo sang, không phải là nhằm vào họ nên họ cũng chẳng hoảng hốt bỏ chạy. Mà khác với cả đám dân đang xem náo nhiệt, thì bọn quan lại, binh lính của Vu Điền, sắc mặt ai cũng xám ngoét, đều run sợ. Chúng đều biết phen này đã chọc phải đại họa rồi. Quốc sư à, giờ phải làm thế nào? Lúc này lão quốc vương béo hồn vía bay mất rồi. Về phần lão phiên tăng thì trước đó còn cho rằng Trường Sinh chỉ hù dọa, nhưng chẳng ngờ hắn thật sự mang đại quân đến. Mà kỵ binh thì khác hẳn bộ binh. Một kỵ có thể địch 5 bộ. Nhiều quân thế kia thì Vu Điền dù dốc cả nước cũng chẳng thể kháng nổi. Và lúc này Trường Sinh ngẩng đầu lạnh nhạt mà nói: "Ngươi có thể lệnh đóng cổng thành, thử xem ta phá nổi hay không." Vương gia, cái này..." Lúc này lão béo run rẩy lắp bắp. Trường Sinh thì mặc kệ, xoay sang nhìn thẳng vào lão phiên tăng. "Sao? Ngươi cũng có thể thử bắt ta. Nếu làm được, có lẽ còn mong cầu một tia sinh cơ đó." "Nam mô A Di Đà Phật, bần tăng vốn xuất gia." Trường Sinh liền cắt ngang: "Ngươi là quốc sư Vu Điền, trước muôn dân bá tánh, lại vừa cứng vừa mềm, lùi bước cầu an sao? Như thế chẳng hóa ra bôi nhọ quốc thể của Vu Điền sao?" Lão phiên tăng cứng họng. Lúc này lão béo ở trên lầu vội vàng hô. Vương gia à? Vương gia, e rằng ở đây có hiểu lầm rồi. Trường Sinh nghiêng đầu mà nói, ta thì đúng là vương gia của đại đường, nhưng ở Vu Điền này chẳng khác thường dân, không gánh nổi tôn xưng quốc vương điện hạ. Giờ là lúc đại chiến, nên là ngươi lên tập kết binh mã cùng quân đường tử chiến một trận mới phải đó. Mất mặt không đáng sợ, mất mạng trước thiên hạ mới là kinh khủng. Lão béo vốn tham sống, chẳng mang đến thể diện nữa, liên tục chắp tay run giọng mà cầu xin. Không có đâu. Vu Điền với đại đường vốn hòa hiếu mà, chỉ vì hiểu lầm mà thành, ở mong vương gia lượng thứ, đừng có chấp nhặt. Trường Sinh cũng chẳng thèm đáp. Lão béo cuống cuồng quay sang quát lớn, Cách Mộc Nhĩ, ngươi còn không mau tháo gông cho Tế Quốc Công đi. Đại lý Tự Khanh chính là Cách Mộc Nhĩ, đang rối trí chưa biết xử lý như thế nào, giờ nghe lệnh liền vội vàng thu kiếm tháo xiềng cho Ni Trác. Đám kỵ binh của nhà đường lúc này còn cách thành chưa đầy 2 dặm, vó ngựa rền vang như sấm, trời đất chấn động. Dân ở trong ngoài thành chẳng hiểu gì, chỉ thấy khí thế dâng cao, bèn vội vàng tảng tránh ra. Đến đây thì đám xem náo nhiệt cũng chẳng dám chen lấn nữa. Họ hiểu rõ đứng yên có khi còn an toàn hơn là chạy loạn mà mất mạng. Mà thấy Trường Sinh im lặng, lão béo và bọn quan lại đành nhẫn nhục, quay sang cầu cạnh Ni Trác. Với Trường Sinh họ không quen, chứ Ni Trác thì lại từng quen biết, thường ngày đã nhận nhiều lễ vật từ ông ta. Chỉ tiếc là khi nạn đến thì trở mặt, giờ nguy khốn mới sấp ngửa cầu xin. Chẳng mấy chốc thì đại đầu dẫn theo đại quân đến, nhưng vì Trường Sinh chưa hạ lệnh lên quân đường không tự tiện xông lên, đại đầu cùng 3 người khác tung mình lên đài, đứng sau lưng ở Trường Sinh cùng với cả 5.000 kỵ binh thì chỉnh tề dàn trận ở phía nam thành. 5.000 quân này tuy là không phải vạn, nhưng xếp hàng thì dài cả 100 trượng, rộng cả 2 dặm, đen nghịt cả một vùng. Người hiền thì chưa chắc khôn, còn kẻ ác chưa hẳn đã rốt. Thấy Trường Sinh chưa ra lệnh công thành, lão béo hiểu là còn cửa xoay chuyển, bèn lật đật chạy xuống lầu, hướng tới Trường Sinh không ngớt mà khom người nhận tội. Khắp nơi thì từ dân chúng ngoài thành cho đến lính gác ở trên tường thì ai nấy đều trố mắt. Đường đường là một quốc vương, trước mặt vạn dân mà quỵ lụy cầu sống, quả thực là quá mất mặt. Nhưng mà Trường Sinh cũng chẳng hề chìa cho lão ta một đường lui, chỉ giữa cái gương mặt u ám, lạnh tanh. Người ta vẫn thường nói, ác quyền chẳng đánh kẻ cười. Song lần này Trường Sinh lại không muốn dễ dãi. Cái việc Vu Điền muốn nuốt trọn tài sản của Ni Trác đã đủ phẫn nộ rồi. Song hắn giận nhất là cái chuyện bọn chúng dám tính đưa Ni Thần Y vào dịch đình. Trong lòng Trường Sinh như lửa đốt, chỉ trực một sơ suất về phía đối phương để hạ lệnh công thành mà thôi. Tất nhiên là Ni Trác cũng chẳng để mặt. Ông ta vốn xưa nay hào phóng với cả quan lại Vu Điền, không hề bạc đãi. Kẻ nào đã từng hưởng ân huệ chứ? Vậy mà cái lúc nguy nan lại trở mặt, muốn cắn ngược. Nếu như không có Trường Sinh đến kịp thời thì cả nhà ông ta đã mất rồi. Cái hận ấy nào dễ nguôi ngoai. Lúc ấy thì lão phiên tăng đang ngồi xếp bằng liền tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ta không vào địa ngục thì ai vào đây? Nếu như là giết ta có thể tiêu tan hận thù trong lòng chư vị, cứu được Vu Điền xã tắc, lão nạp nguyện đưa đầu chịu chém. Trường Sinh lạnh giọng mà nói, thôi bỏ đi. Đừng tưởng ngươi là Thái Huyền thì thoát được. Nếu ta muốn giết, ngươi chạy cũng chẳng thoát đâu. Đại đầu lúc này sốt ruột mà nói, vương gia, đừng nghe chúng lắm lời, hạ lệnh đi thôi. Trường Sinh lại ngoảnh sang nhìn Ni Trác. Ni Trác hiểu ý, thoát khỏi bạn quan lại rồi tiến lại gần. Trường Sinh vội vàng bước lên nghênh tiếp nói, đại nhân, khiến ngài phải kinh hãi rồi. Ni Trác khoát tay mà nói, ta biết là các người sẽ đến mà, nhưng chẳng ngờ còn mang cả binh, giờ định giải quyết thế nào đây? Trường Sinh khẽ run cánh mũi. Ly Trác lắc đầu nói: chớ thay thế họ. Nếu ngươi chiếm Vu Điển, thiên hạ chỉ trích ngay, không có gì hay ho cả đâu. Chỉ cần dọa cho chúng biết sợ, thế là đủ rồi. Trường Sinh cau mày mà nói: như vậy chẳng phải quá nhẹ tay rồi ư? Phá thành khai chiến, thương buôn tất bỏ chạy, khi ấy muốn đổi lúa gạo e rằng khó khăn. Lần này ngươi dẫn quân sang, không chỉ khiến Vu Điển khiếp sợ, mà cả các nước Tây Vực cũng đều biết. Từ nay sẽ chẳng còn ai dám chạm đến Ni Gia nữa đâu. Mục đích đã đạt được, cần gì phải chém giết thêm nữa. Thấy Trường Sinh vẫn còn hơi do dự, Ly Trác lại hạ giọng: chúng mưu gia sản chứ chưa lấy mạng, nếu giờ đại sát thì không ổn lắm. Lời ấy khiến cho Trường Sinh nhớ lại trước đó cái lão béo đã hạ án già giảm hậu, còn chừa cho Ni Gia một gian nhà. Bị ổi thì bị ổi đó, song vẫn còn chưa tuyệt được. Nhưng nghĩ đến cái chuyện hắn muốn đưa Ni Thần Y vào Dịch Đình, Trường Sinh lại lửa giận bốc cao. Khi hắn còn đang cân nhắc thì Ni Trác đã cướp lời, quay sang đám đông mà nói: Ni Mỗ đây ở Vu Điền, triều đình cùng chư vị thường ưu đãi, hôm nay chẳng qua là một sự hiểu lầm. Giờ cũng đã rõ ràng rồi, anh Dũng Thân Vương chỉ nhân tuần phòng ngang qua ghé thăm ta, chứ không hề có ý định gì khác. Mong chư vị chớ hiểu sai truyền nhám. Đa tạ, đa tạ. Nghe Ni Trác nói, lão béo cùng với cả bọn quan lại mới thở phào, lòng nhẹ hẳn. Bọn chúng vốn tính là một mũi tên trúng đôi đích, vừa cướp được gia sản của Ni Gia, vừa hiển ai quốc thế. Ai dè gậy ông đập lưng ông, làm trò cười cho cả thiên hạ này rồi. Tuy rằng là Ni Trác đã đứng ra giải hòa, nhưng mà Trường Sinh vẫn chưa mở miệng. Thế vậy thì lão quốc vương lùn béo nào dám lơ là, vội vàng nở ra nụ cười lịnh bợ, chắp tay mà nói: Vương gia tuần phòng đến đây vất vả nhiều rồi, xin mời vào cung nghỉ ngơi, để chúng ta có chút lòng hiếu khách. Ni Trác đã nói vậy, Trường Sinh tất nhiên là không thể khiến cho ông ta khó xử được. Nhưng với lão béo Vu Điền kia, hắn chẳng có chút thiện cảm nào, bèn khoát tay mà nói: tấm lòng của quốc vương ta xin nhận, song bản vương còn có quân vụ, không tiện quấy rầy. Lời mời bị từ chối, lão béo lại thở phào. Vừa định mở miệng thêm lần nữa thì thấy Trường Sinh quay sang trò chuyện với Ni Trác, không thèm để mắt đến mình. Tế quốc công à, đại đường hiện nay thiếu lương nghiêm trọng, nên vẫn phải nhờ ngài xoay sở khắp Tây Vực. Để đảm bảo an toàn cho ngài cùng gia quyến, cũng là để chắc chắn số lương thực ấy có thể thuận lợi vận chuyển về trung thổ được, thì 5.000 kỵ binh này từ nay sẽ ở lại đây nghe lệnh sai khiến của ngài. Câu nói của Trường Sinh vừa dứt thì cả đám dân chúng đều nhao nhao, còn đám quan lại Vu Điền thì mặt cắt không còn giọt máu. Nếu như Ni Trác thật sự giữ số quân ấy, thì Vu Điền từ nay ăn không ngon ngủ chẳng yên. Chỉ cần một ngày nào đó khiến ông ta phật ý, diệt cả nước cũng chỉ trong chớp mắt. Ni Trác tất nhiên là không có ý chiếm binh quyền, nhưng cũng rất căm phẫn cái bọn Vu Điền trở mặt vô tình, nên là không muốn vội vàng trấn an. Ông ta mỉm cười mà nói: người nhà vẫn còn lo lắng bất an, thôi thì ta cứ về phủ rồi tính tiếp, được không vậy? Trường Sinh gật đầu đồng ý. Ni Trác phất tay với lão béo và đám quan lại, sau đó cùng Trường Sinh xuống đài đi vào trong thành. Tới chân thành, đại đầu quay đầu lại hô to với đám quân sĩ: nghỉ ngơi tại chỗ, không có lệnh của vương gia không được ai vào thành. Tuân mệnh, 5.000 kỵ binh đồng thanh đáp lại. Bình thường thì Ni Trác đi đâu cũng có xe ngựa hộ tống, nhưng mấy hôm nay Ni phủ và kho hàng đều bị niêm phong. Thấy ông ta định đi bộ, lão béo liền hấp tấp chạy theo, nhất quyết dâng xe của mình. Ni Trác không muốn để cho ông ta mất mặt quá, đành phải chấp thuận. Mà tin tức ở trong thành cũng đã lan đi, Bách tính và khách buôn đều biết rõ chuyện vừa xảy ra, lại biết thân phận của Trường Sinh và các bằng hữu. Hiếu kỳ nổi dậy, bọn họ nhao nhao đứng lại, nhìn đoàn người đi ngang, chỉ trò, xì xào. Trường Sinh và ba người vẫn cưỡi ngựa, đại đầu thì cưỡi Bạch cô nương. Thân ngựa to lớn, thần tuấn dị thường. Dân chúng thấy vậy vừa kinh ngạc vừa trầm trồ, lại thêm phần kính sợ Trường Sinh hơn. Người đời vẫn hay nói, ngựa quý xưng anh hùng. Dù có thiên lệch, nhưng quả thực vật tốt chỉ vào tay người xứng đáng. Có điều trong lòng thì thường ghen ghét. Muốn tỏ ra công bằng thì phải bĩu môi khinh khỉnh mà nói. Cũng có gì ghê gớm, cưỡi ngựa quý thì chắc gì đã là người tốt. Phải như vậy thì mới dễ được người khác phụ họa. Cũng bởi vì đường xá đông đúc, Trường Sinh không tiện nói chuyện nhiều với Ni Trác. Còn lão béo kia biết mình gây họa lớn, lo sợ chọc giận họ, nên bèn sai người tức tốc thu hồi hết quân lính đang canh giữ Ni Phủ và kho hàng lại. Chẳng bao lâu thì đoàn người về tới trước cửa của Ni Phủ. Đám binh lính đã rút, gia quyến tất nhiên là sớm nghe tin, lúc này toàn bộ đều ra nghênh đón. Ni Trác có nhiều thê thiếp, gia nhân cũng rất là đông. Đứng đầy ở cửa, phải đến mấy chục người. Giữa đám đông thì Trường Sinh vừa lướt mắt, đã thấy được Ni Thần Y. 2 năm xa cách, nàng gần như không thay đổi. Từ dung nhan, khí chất, vẫn y nguyên như khi ở Trường An vậy. Ánh mắt của hai người vừa chạm nhau, Ni Thần Y không giấu nổi sự vui mừng, lập tức bước nhanh lên, đỡ phụ thân xuống xe, đồng thời ngẩng mặt, nở ra nụ cười rạng rỡ với Trường Sinh. Ngươi đến rồi. Trường Sinh khẽ gật đầu, trong lòng dâng trào lên một niềm cảm xúc. Trước đó hắn vẫn luôn thấp thỏm, lo là khi gặp lại chẳng biết nên nói như thế nào. Nhưng cái khoảnh khắc thật sự trông thấy nàng thì mọi lo lắng lại hóa ra dư thừa. Ni Thần Y vẫn như xưa, thẳng thắn hào sảng, không một chút xa cách, không một chút e ngại hay bày tỏ sự yêu thích nào cả. Đại đầu và ba người khác vốn đã quen biết nàng từ lâu, nay gặp lại nơi đất khách, càng thêm mừng rỡ, thi nhau bước lên hành lễ chào hỏi. Các vị vất vả cả rồi, nào, mời vào nhà. Ni Thần Y tươi cười đưa tay mà mời. Những cái ngày mà Ni Trác bị bắt, đám thế thiếp đều lo lắng chẳng yên. Thấy ông bình an trở về, ai nấy cũng đều mừng rỡ, vây quanh quan tâm hỏi han dồn dập. Mọi người đi đường xa chắc là vất vả lắm nhỉ? Cũng may có các vị đại nhân ra tay, chúng tôi thật sự không biết lấy gì báo đáp nữa. Ni Thần Y còn chưa nói dứt thì đại đầu đã vội vàng khoát tay. Ấy chết đại tiểu thư, nói vậy xa cách rồi. Chúng ta với nhau xưa nay đâu cần khách khí như vậy. Lời vừa mới dứt, Dương Khai cùng hai người kia cũng đều gật đầu tán đồng. Từ xưa đến nay thì bọn họ nhận ân huệ của Ni gia nhiều vô số kể. Nhà cửa, tiền bạc, binh khí, thậm chí cả chiến mã. Một con tuấn mã hãn huyết thôi cũng đã trị giá mấy chục vạn lượng bạc. Ân tình ấy ai nào có thể quên được. Ni Trác cũng vì bận trăm công nghìn việc bị chậm trễ mấy hôm, nên giao phó cho con gái tiếp đãi Trường Sinh và đồng bạn. Ni Thần Y không dẫn bọn họ vào chính sảnh mà đưa thẳng ra hậu viện, lên tòa tú lâu. Ở các nhà thế gia, tú lâu vốn là nơi khuê tú ngồi thêu, vừa để biết chuyện ngoài, vừa để ngắm cảnh. Nhưng mà Ni Thần Y không phải là tiểu thư cầm kim may vá. Tú lâu của nàng là nơi tập võ, luyện đao, nghiên cứu y thuật. Nàng cũng là đạo sĩ thượng thanh, võ công đạo pháp đều nổi trội trong nhóm bạn cùng lứa. Lại ham mê y thuật, dù so với Trường Sinh còn kém, song cũng đã rất là khác thường. Cũng do phủ bị phong tỏa mấy ngày nay, trong nhà không còn sẵn trái cây điểm tâm. Ni Thần Y liền sai hạ nhân ra phố mua, còn mình thì tự tay pha trà, ngồi cùng với Trường Sinh uống trà và trò chuyện. Trước mặt mọi người, nàng hỏi nhiều về chuyện dọc đường và tình hình của đại đường. Thực ra dù ở xa tận Tây Vực, nàng cũng ít nhiều nghe được tin tức, chỉ là không tường tận. Mấy năm nay biến cố quá nhiều, Trường Sinh dù tóm lược cũng phải kể suốt nửa buổi, nàng mới nắm được đại khái. Nghe xong biết hắn cùng đồng bạn không ngừng chinh chiến vì triều đình, Ni Thần Y mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Trường Sinh cũng hiểu chứ. Phụ thân con cái của nhà này thì xưa nay chẳng còn hy vọng gì vào đại đường, cho rằng triều đình đã bệnh nhập cốt tủy. Nhưng hắn thì khác, vẫn tin là còn cơ hội xoay chuyển được thế cục. Cuối cùng thì Ni Thần Y hỏi khẽ: các ngươi định bao giờ thì đi Côn Lôn Sơn? Đến Côn Lôn Sơn làm gì? Trường Sinh nghi hoặc hỏi. Ơ, các ngươi chưa từng nghe sao? Côn Lôn Tiên Cung sắp mở cửa rồi đó. Lời của Ni Thần Y khiến cho Trường Sinh ngơ ngác. Cái gì mà Côn Lôn Tiên Cung? Chúng ta chưa từng nghe qua bao giờ cả. Ồ, vậy mà ta còn tưởng các ngươi đã biết rồi, Ni Thần Y đáp. Vậy tiên cung này rốt cuộc là nơi như thế nào? Trường Sinh nghi hoặc truy hỏi. Mở ra rồi thì sẽ xảy ra chuyện gì? Ni Thần Y lắc đầu mà nói. Ta cũng chẳng rõ nữa, chỉ là tình cờ nghe phụ thân nhắc tới. Cụ thể thì phải hỏi ông ấy, ông ấy biết nhiều hơn ta. Nghe vậy thì Trường Sinh hơi cau mày lại. Hắn hình như là nhận ra nàng đang giấu giếm điều gì đó. Có lẽ vì e ngại, cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác. Mà không chỉ hắn, ngay cả đại đầu và mấy người khác cũng nhận ra nàng đang vòng vo. Nhưng có Trường Sinh ở đó, bọn họ không tiện truy hỏi. Sau một thoáng im lặng, Trường Sinh bèn lên tiếng. Chúng ta vốn chẳng biết gì về Côn Lôn Tiên Cung. Chuyến này chỉ vì nghe nói các người gặp nạn nên mới vội vàng đến giúp, chứ cũng chẳng phải ý định xen vào chuyện nào khác nữa đâu. Trong lời hắn có chút bất mãn, Ni Thần Y hiểu rõ cũng biết nguyên do, nàng bối rối mà nói. Thì có những chuyện vẫn nên để phụ thân ta nói với ngươi, ta sợ mình biết không tường tận, nói sai thì hỏng việc thôi. Ai cũng ghét người nói nửa chừng, Trường Sinh không ngoại lệ, hắn cau mày mà nói. Nhưng sao lại úp úp mờ mờ, chẳng giống ngươi ngày trước tí nào cả. Bị ép đến cùng rồi, Ni Thần Y lộ vẻ sốt ruột. Thôi được rồi, ta nói. Nhưng ta nói trước, chưa chắc tin ta chính xác đâu. Nghe đồn là ở trong sâu trong núi Côn Lôn có một tòa tiên cung thần bí, cứ cách một khoảng thời gian lại mở ra một lần. Khi ấy sẽ có tiên nhân từ thiên đình và địa phủ giáng hạ, chọn 18 người trong nhân gian, ban cho hộ thân linh phủ đó. Trường Sinh nghe xong không vội vàng đáp. Chuyện nàng nói tuyệt đối không phải bịa đặt. Bởi vì Côn Lôn vốn được truyền là tiên sơn, thông tam giới, quả thật là hợp với cả truyền thuyết này. Tiểu thư à, hộ thân linh phủ là gì vậy? Đại đầu tò mò mà hỏi. Nghe tên là hiểu, chính là linh phù bảo mệnh đó, Ni Thần Y nói. Có 3 loại, kim, ngân, đồng. Mỗi lần tiên cung mở ra sẽ phát ra 18 đạo phù, là 3 kim, 6 ngân và 9 đồng. Tất cả đều có công dụng hộ thân, chỉ khác nhau về uy lực thôi. Nhưng mà tiên nhân vì sao lại phải phát phù cho phàm nhân? Họ làm vậy để làm gì chứ? Đại đầu lại truy hỏi. Ni Thần Y ngập ngừng, thoáng muốn giấu. Người có gì thì cứ nói, đừng lo ngại gì, Trường Sinh nghiêm giọng mà nói. Được hắn trấn an rồi, nàng đành gỡ từ giá sách xuống một chiếc hộp gỗ vuông, mở ra, lấy ra 3 quyển sách cổ vàng, trông khá rách nát. Sách làm bằng giấy, tức là không thể sớm hơn thời Hán, bởi vì trước đó chưa có giấy. Trường Sinh ngỡ sẽ là bí tịch hiếm có, nhưng ai ngờ cầm lên thì mới thấy để 4 chữ là Vu Điển Bí Sử. Thì ra chỉ là kiểu huyện chí cổ đại mà thôi. Hắn tiện tay giở thử, toàn ghi chép những chuyện lớn nhỏ của Vu Điển thuở trước, mà nay nhìn lại đều là chuyện vụn vặt. Ni Thần Y lật đến một đoạn đưa cho hắn xem. Trường Sinh cúi đầu, thấy viết là: đêm trăng tròn, Côn Lôn Tiên Cung lại mở. Vì bảo toàn Vu Điển, Hộ quốc chân nhân Huyền Tiêu Tử nhập sơn, quyết chiến quần hùng, luận đạo cùng tiên gia, rốt cuộc được hộ thân đồng phù một đạo. Đọc xong, Trường Sinh ngẩng đầu lên, nàng lại lật thêm mấy tờ nữa. Lần này lại ghi: hộ quốc chân nhân Huyền Tiêu Tử hóa hạc quy tiên, đồng phù hộ thân thất lạc không rõ tung tích. Rồi nàng lại lấy quyển khác ra lật: lại gặp buổi loạn thế, tiên cung tái mở, người nhập sơn chết chóc vô số, lửa cháy 7 ngày không dứt. Trường Sinh cau mày lại, lật nhanh vài trang sau, quả nhiên đúng lúc ấy thì đại ngụy vong quốc. Đến đây thì hắn đã hiểu vì sao mà Ni Thần Y nửa muốn nói nửa không, bởi rõ ràng tiên cung mỗi lần mở ắt sẽ trùng hợp với việc triều đại thay ngôi, mà nay nó sắp mở thì chẳng khác nào ám chỉ đại đường cũng sắp đến hồi mặt vận. Mà hắn cùng đồng bạn bao năm khổ tâm chinh chiến chính là để cứu lấy quốc vận đại đường. Tin này chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim, bảo sao nàng không muốn mở miệng. Chuyện xưa khó nói đúng sai. Điều này chưa hẳn đáng tin đâu, Ni Thần Y khẽ an ủi. Trường Sinh biết nàng cũng chỉ muốn trấn an mình, bèn gật đầu đặt lại sách vào hộp đóng nắp. Nếu là ngày thường hắn nhất định sẽ truyền tay cho mọi người cùng đọc, nhưng lần này hắn lặng lẽ không làm thế. Đại đầu thấy nên bồn chồn chờ hắn giải thích, nhưng Trường Sinh chẳng nói gì, chỉ quay sang Ni Thần Y nói: cái hộ thân linh phù này cũng chẳng mấy tác dụng. Huyền Tiêu Tử đó có đồng phù vẫn chết, xem ra là chết oan. Ni Trần Y gật đầu: đúng vậy, cha ta nói chính cái đạo phù kia đã hại chết ông ấy. Có phù không phải bất tử, kẻ khác thường không giết được, nhưng mà những ai cũng có phù thì vẫn có thể hạ thủ được. Trường Sinh trầm giọng mà nói: ta hiểu rồi. Có đồng phù thì 17 người kia có thể giết, có ngân phù thì chỉ 8 người, còn nếu có kim phù thì chỉ có 2 kẻ cùng có kim phù mới dám động tới. Chính xác là vậy, nàng gật đầu. Và linh phù còn có thể dung hợp nữa, 3 đồng thì thành 1 ngân, còn 3 ngân thành 1 kim, nên dù là kim phù cũng chưa chắc tuyệt đối an toàn đâu. Nghe vậy, đại đầu liền trợn tròn mắt. Quái nhỉ, mấy vị tiên nhân này rút cuộc là muốn cái gì? Chẳng phải cố tình gieo loạn hay sao? Nếu không có phù thì thiên hạ còn yên, chứ có rồi ắt kẻ người tranh cướp, máu chảy thành sông thôi. Ni Trần Y đáp: cha ta nghĩ đây là phép thử nhân tính đó. Muốn lấy linh phù chẳng những phải là quyết đấu quần hùng, mà còn phải đàm đạo với tiên nhân, được họ gật đầu. Những kẻ được chọn đều là nhân trung chi long, tài đức siêu quần. Hành động của họ phản chiếu rõ nhất lòng dạ của thế gian đó. Đại đầu nhăn nhó mà lắc đầu nói: thế thì ai chịu nổi được, bảo vật như vậy ai chẳng ham. Mà dù không am đi nữa thì cũng chẳng dám bỏ. Kẻ khác có thì mình cũng có, lỡ bị giết thì sao chứ. Đồng phù phải dè chừng 17 người, ngân phù cũng phải lo 8 kẻ. Dù đến kim phù đi nữa thì cũng chưa chắc an tâm. Đây đúng là một cái bẫy máu mà, tất thành gió tanh mưa máu. Dương Khai lúc này chen vào mà nói, rất là điềm tĩnh: thế người có từng nghĩ rằng nếu 18 người ấy hòa thuận với nhau, không giết chóc thì sao? Hòa thuận ư? À thì nếu hòa thuận thì thiên hạ thái bình, chẳng ai dám nhúc nhích nữa chứ gì? Đại đầu gãi đầu mà trả lời: chính xác là như vậy. Dương Khai gật đầu: trời có đức hiếu sinh, tiên gia chẳng muốn nhân gian máu chảy thành sông đâu. Nếu 18 người cùng tồn tại, thiên hạ tự an. Nếu bọn họ tham lam, tranh chấp cũng chỉ gói trong số đó, không lan khắp thiên hạ. Ồ, cái nhìn của Dương huynh giống hệt với cả cha ta. Ni Thần Y cũng đồng ý. Đại đầu Dư Nhất Thích Huyền Minh nghe xong đều gật đầu tỉnh ngộ. Ai, đúng là người ta nói trời đất vô tình, coi vạn vật như chó rơm. Nhưng mà xem ra trời vẫn còn nhân từ, nghĩ cách giảm bớt giết chóc nhỉ? Đại đầu cảm thán. Trường sinh lúc này tiếp lời: Đạo kinh có câu rồi, họa phúc vô môn, duy nhân tự chịu, thiện ác báo ứng, như bóng theo hình. Thực ra thì nhân gian loạn hay trị, máu chảy hay thái bình, cũng đều do người tự chọn, chẳng can gì đến ông trời cả đâu. À, vậy ư? Vậy thì rốt cuộc là ông trời là nhân từ hay là vô tình chứ? Đại đầu hỏi vặn. Trời chẳng nhân từ, cũng chẳng vô tình. Trường sinh đáp. Trời chỉ làm một việc, giữ công bằng. Kẻ tâm thuật bất chính, tự rước họa, trời chẳng cứu. Người lòng mang thiện niệm, đức dày trở vật, trời cũng chẳng phụ. Lại nói thì nghe Trường Sinh nói như vậy thì đại đầu cùng với cả mọi người đều gật đầu. Nhưng mà trong lòng bọn họ thì chẳng hoàn toàn đồng ý. Lý do rất đơn giản. Theo họ thấy thì ông trời vốn chẳng công bằng. Nếu thật sự công bằng, sao lại có chuyện người hiền chẳng sống thọ, kẻ ác lại sống dai? Sao lại có câu dây mục chuyên chọn chỗ mảnh để đứt, còn hỏa hoạn cứ tìm kẻ khổ để mà gieo? Trường sinh cũng biết rằng họ không phục, nhưng hắn cũng chẳng tiếp tục giải thích. Không phải hắn không muốn, cũng chẳng phải không biết cách, mà là cái chuyện thiên đạo này vốn dính đến huyền cơ của trời đất. Bàn luận thì cần dẫn chứng rộng khắp, khó nói hết trong chốc lát được. Mà lúc này hiển nhiên không phải thời cơ để giảng đạo thuyết lý. Trước đó thì Ni Thần Y đã sai người đi mua trái cây và điểm tâm. Khi bọn họ còn đang uống trà trò chuyện thì đám nha hoàn đã mang mâm bày lên. Trường sinh và đại đầu chưa thấy đói, nhưng Dương Khai cùng mấy người rong ruổi ngựa đường dài sớm đã đói meo. Vừa thấy đồ ăn bày ra liền đứng dậy rửa tay, mỗi người tự chọn lấy phần của mình. Đúng vào lúc ấy thì Ni Trác bước vào, mọi người vội vàng đứng dậy nghênh tiếp. Ni Trác thì không làm dáng khách sáo, chỉ khẽ phất tay rồi thẳng bước đến ngồi ghế chủ vị. Sau đó ông ta quay sang Trường Sinh mà nói: Lần này các người mang quân đến, triều đình có biết hay không? Đám kỵ binh này vốn là hàng quân do bọn vãn bối thu phục ở Khánh Dương, không nằm trong biên chế của binh bộ. Trường Sinh đáp: Nhưng mà lúc trước rời Khánh Dương, ta đã sai Dư Nhất mang tấu chương về báo cho Hoàng thượng rồi, cũng nói rõ việc ta mang quân xuất Tây vực. Nghe vậy Ni Trác lúc này mới yên lòng. Ngươi bây giờ quyền trọng vị cao, rất dễ công cao lấn chủ, hành sự càng phải thận trọng. Nhất là cái đám quan văn trong triều, hơn nửa đã bị ngươi đắc tội. Mà văn nhân vốn đa nghi, ưa đố kỵ, trong lòng lại hay ghi hận. Các ngươi chinh chiến ngoài biên ải, không ở cạnh hoàng thượng, bọn họ ắt sẽ mượn cơ hội gièm pha, gieo những lời chia rẽ. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Trường sinh khẽ gật đầu. Đại đầu cùng với cả mấy người đều là võ tướng xuất thân, vốn chẳng ưa gì đám văn thần. Nghe Ni Trác nói thì trong lòng càng phẫn uất. Đại đầu bèn nhổm dậy mà chửi: Mẹ kiếp, vừa nhắc tới cái đám quan văn kia, đúng là cái một lũ lắm chuyện. Việc thật thì chả làm, suốt ngày chỉ biết lắm mồm bày trò. Vừa dứt lời Dương Khai đã tiếp: Những năm nay thì vương gia thanh trừ hoạn đảng, chỉnh đốn chốn quang trường, làm giàu quốc khố, bảo vệ xã tắc, quét sạch đám giặc oa, cứu hoàng thượng thoát nguy, công lao thì ai ai cũng thấy. Chỉ cần hoàng thượng còn chút minh mẫn, tuyệt sẽ chẳng dễ nghe lời gièm pha mà sinh lòng ngờ vực đâu. Dư Nhất và Thích Huyền Minh đang ăn cũng không chen vào, nhưng sắc mặt đều âm trầm lại, nhất là Dư Nhất. Nhớ lại cái chuyện Tiền Trung Lâm hại người của mình ở Phương Am, nên là hận cái bọn quan văn đến tận xương tủy. Ni Trác lúc này nghiêm giọng mà nói: Vậy các ngươi có biết rằng là không lâu trước đây, có gần 100 văn quan đã liên danh dâng sớ không hả? Lời ấy vừa buông, cả nhóm đều ngẩn người ra. Trường Sinh lắc đầu mà nói: Chúng ta quanh năm ở ngoài, cũng ít để ý triều đình biến động như thế nào. Chắc là chúng lại vu hãm vương gia đây mà. Đại đầu tức giận mà mắng: Các ngươi đúng là coi thường chúng rồi đó. Ni Trác thở dài: Cái đám quan văn đó cực kỳ xảo trá, biết là không thể bôi nhọ công lao của các ngươi, bèn dùng chiêu độc khác, là liên danh tấu sớ, ra sức tán dương. Chúng viết rằng các ngươi chính là ngũ hành tinh tú dáng phàm. Chúng còn thỉnh cầu hoàng thượng dựng sinh từ, lập bia công đức, để cho dân chúng ngày đêm cúng tế các ngươi đó. Nghe vậy, cả năm người đều sững sờ, mắt nhìn nhau không ai tin nổi. Đây chẳng phải là ca tụng, mà là dâng cao để giết, chỉ để hoàng thượng chướng tai gai mắt mà thôi. Ni Trác lúc này mặt nặng trĩu, nói tiếp: Không chỉ có vậy thôi đâu, gần đây triều đình phong Long Hạo Thiên làm Tây Xuyên quận vương, mà y trước thì vốn tự xưng là Thiên Vương. Có kẻ biết chuyện ấy là do ngươi tiến cử, đã liền ác ý dâng sớ, bảo ngươi là mượn cớ phong Long Hạo Thiên, nhưng thực ra là tự mình muốn làm Thiên Vương. Rồi bọn chúng lại khua môi rằng ngươi công cao hơn hết, mấy lần cứu hoàng thượng, lẽ ra phải được ban phong là Thiên Vương, cho hưởng hoàng huy ngọc lộ đó. Hoàng huy ngọc lộ? Ấy là nghi trượng dành riêng cho hoàng thượng khi ngự giá mà. Dư Nhất cau mày lại: Độc tâm của chúng còn hơn cả vậy. Ni Trác đưa tay chỉ hướng đông: Chúng đem chuyện Hán triều gán sang nay, bảo rằng là Quang Vũ hoàng đế ngày xưa cũng là tinh tú dáng phàm, rồi đem ngươi ví với cả Lưu Tú. Nay Trương chân nhân đã giữ Lạc Dương, mà Lạc Dương lại chính là nơi Quang Vũ định đô. Chúng bảo là khí đế vương đã hiện, Trương chân nhân giữ quân ở Lạc Dương là để chuẩn bị cho ngươi lên ngôi. Hoàng thượng thân chinh tới Lạc Dương, ngoài việc ban thưởng ba quân, thực chất là đi xem xét đất Long Mạch, định rời đô trước một bước giành lấy thiên khí đó. Nghe xong thì Trường Sinh lạnh buốt toàn thân, như là rơi vào hầm băng. Hắn không chút nghi ngờ lời nói của Ni Trác, bởi chính công công Chu vốn thân thiết với cả Ni Trác, mà Chu công công và hắn quen biết cũng nhờ Ni Trác tiến cử. Sau cái vụ hoàng thượng bị cháo thân, Chu công công nhờ hắn cứu vãn mà trở thành trung thần hộ giá, hiện giờ lại được hoàng thượng tín cẩn. Những chuyện bí mật như vậy thì ngoài Chu công công khó ai có thể nắm rõ. Nhưng mà vì sao mà Chu công công không báo thẳng cho hắn, mà lại nhờ qua Ni Trác nhỉ? Chỉ có hai khả năng: một là ít gặp mặt hắn nên là không tiện nói; hai là lo rằng nếu nói ra sẽ khiến cho hắn nản lòng thoái chí. Chu công công biết rõ nay triều đình chỉ còn trụ được nhờ hắn gắng gượng, nếu hắn cũng tuyệt vọng bỏ đi thì đại đường thật sự là tận số. Nhớ lại cái cảnh mình máu xương đổ xuống để hộ quốc, mà triều quan lại toan hãm hại, đến chính cả vua mình tận trung giờ lại sinh ngờ, Trường Sinh chỉ thấy lạnh lẽo tận tim, chua xót vô cùng. Cũng may là có tế công đây thường lưu tâm triều chính, bằng không thì e rằng chúng ta mãi mãi bị che mắt. Lúc này Dư Nhất thở dài mà nói. Ni Trác nghiêm nghị mà nói: Ta cũng chẳng vì triều chính, mà chỉ vì Trường Sinh thôi, cũng vì các ngươi cùng chí hướng với hắn. Đúng vào lúc ấy thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lão gia, Tống Tài đến, ông ấy nói thứ ngài dặn đã chuẩn bị xong rồi. Ta biết rồi, Ni Trác đáp, rồi quay sang Trường Sinh nói: Tướng sĩ đi đường xa vất vả, mỗi người 10 lượng, coi như là rượu tẩy trần. Trường Sinh định từ chối, song Ni Trác khoát tay ngăn lại: Ngươi cứ phát đi, so với ân cứu mạng, so với mặt mũi của ta và ngươi, 5 vạn lượng ấy chẳng đáng là bao. Vậy được. Trường Sinh quay sang ra hiệu cho đại đầu và mọi người. Cả bốn toan đứng dậy thì Ni Thần Y ngăn lại: Khoan đã, cha, bọn họ còn chưa biết gì về Côn Lôn Tiên Cung. Con vừa nói sơ qua rồi, nhưng con biết chẳng nhiều, hay cha hãy giải thích tường tận cho họ. Ni Trác gật đầu, Ni Thần Y lại phất phất tay. Để Tống Tài chờ thêm đi. Các vị hãy ở lại nghe, đỡ cho Trường Sinh sau này phải kể lại. Mấy người quay sang nhìn Trường Sinh, thấy hắn khẽ gật đầu mới chịu ngồi xuống. Ni Trác lúc này chậm rãi mà nói. Ta tuy bất mãn triều đình, nhưng mà lời vừa rồi chẳng hề có ý ly gián, chỉ muốn các ngươi hiểu rõ tình thế mà thôi. Ngừng lại một thoáng, ông ta nói tiếp. Giờ không có người ngoài ở đây, ta cũng nói thẳng. Trong mắt ta thì đại đường đã bệnh nhập cao hoang, khó lòng cứu vãn. Bao dấu hiệu đều cho thấy cái việc đổi triều thay đại là điều tất yếu. Nhưng ta cũng không cản các ngươi làm điều mình muốn. Ngược lại ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Nghe vậy Dương Khai ôn tồn mà hỏi. Tiền bối à? Cho phép vạn bối mạo muội. Vì sao ngài lại rõ ràng biết cái việc này vô vọng mà vẫn đồng lòng giúp vậy? Ni Trác mỉm cười mà nói. Bởi vì vương gia của các ngươi là người ta khâm phục nhất. Dù hắn muốn làm gì, ta cũng sẵn lòng theo. Cho dù kết quả chẳng như ý, hắn cũng sẽ được tâm an. Còn nếu các ngươi thật sự xoay trời cứu nước, tái hưng đại đường, thì công lao ấy muôn đời hiển hách, tên tuổi bất hủ. Dương Khai gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hắn sớm hiểu rằng, đi ra giúp đại đường, kỳ thực chỉ vì Trường Sinh. Câu hỏi vừa rồi chỉ là gợi lời để Ni Trác nói trắng ra mà thôi. Lúc này Ni Trác nghiêm giọng nói tiếp. Người trẻ các ngươi làm việc nên dám nghênh khó. Trận chắc thắng mà thắng chẳng đáng gọi anh hùng. Trận chắc bại mà xoay thành thắng mới là hào hán. Các ngươi chỉ cần dám tiến tới, dẫu kết quả thế nào cũng đã là kẻ chiến thắng. Lời của ông vang dội chậm rãi khiến cả năm người đều chấn động trong lòng. Không khó hiểu vì sao Ni Trác lại thành thiên hạ đệ nhất phú, bởi tầm mắt, khí độ của ông ta vượt xa người thường. Nếu đổi lại các bậc trưởng bối khác, thấy việc không hay tất sẽ liên tục dội nước lạnh, ép buộc vãn bối ngay theo mình. Ni Trác nói như vậy chính là mở đường cho việc sau. Bởi nhắc đến Tiên Cung Côn Lôn, tất phải nói đến cái chuyện mỗi lần mở cung đều ứng với cả việc thay đổi triều đại. Nếu như chẳng rào trước đón sau sẽ dễ làm họ nản chí. Có lời dẫn rồi, lúc này ông mới thẳng vào vấn đề chính, giảng giải cặn kẽ. Ni Trác này vốn là ưa sưu tầm, đặc biệt là thích tìm hiểu về kỳ sự. Kiến thức của ông ta về Tiên Cung Côn Lôn thì còn nhiều hơn xa cả Ni Thần Y. Với phần của nàng đã kể, lại thêm ông ta bổ sung nữa, chẳng mấy chốc mọi người đã hiểu sơ bộ. Theo lời ông nói thì mỗi lần tiên cung mở đều có dị tượng. 3 ngày trước, ngọn núi nơi cung hiện sẽ phun ra hào quang rực rỡ, ngày đêm không tắt, xa ngàn dặm cũng có thể thấy rõ. Và mỗi lần mở kéo dài chẳng cố định, ít thì 7 ngày, nhiều thì nửa tháng, cho tới khi mà 18 tiên nhân chọn xong người thừa. Người thừa nhận, ban ra hộ thân linh phù. Mà muốn lấy được thì phải đứng vững trên võ đài chọn một canh giờ, rồi tiếp tục phần luận đạo được tiên nhân gật đầu. Nếu như chỉ thắng võ mà không được công nhận, tiên nhân ấy có thể mở thêm 2 trận nữa. Đến trận thứ 3, bất kể thắng bại, tiên nhân bắt buộc giao phù. Thứ tự diễn ra từ thấp lên cao. 9 trận đầu tranh đồng phù, không hạn chế tu vi, ai không sợ chết đều có thể lên. Nhưng mà đã tham gia 1 trận thì không được dự trận khác. Và để tránh loạn chiến, hễ vào phạm vi 10 dặm quanh tiên cung, tuyệt đối cấm chém giết. Ai vi phạm, hậu quả chưa rõ, nhưng ngay ở dưới mắt của tiên nhân như vậy, e rằng chẳng ai dám liều. Và phần thưởng chính là hộ thân linh phù. Hộ thân linh phù này thì không chỉ để giữ mạng, mà còn ban thọ mệnh vô cùng, tức là bất tử. Dĩ nhiên nếu bị kẻ cũng có phù giết thì vẫn phải chết thôi. Nhưng mà linh phù không thể nâng được tu vi. Tu vi thế nào thì vẫn giữ nguyên như thế ấy. Song đã có thọ nguyên vô tận rồi thì vẫn có thể thong thả mà tu luyện, dần dần mà lên. Hơn nữa linh phù nhập thể liền hòa với cả sinh cơ. Một khi mà phù rời thân thì sinh mệnh lập tức chấm dứt. Nói cách khác thì một khi giành được thì không còn đường lui, cũng không thể trả lại. Ngoài ra còn có một điểm mà Ni Thần Y đã từng nhắc tới là phù có thể dung hợp, nhưng chỉ đồng cấp mới hợp được. Cứ 3 đồng thành 1 ngân mà 3 ngân thành 1 kim, mà đã hợp thì chẳng thể tách ra. Nếu chủ nhân chết, linh phù không mất đi mà có thể truyền cho người khác. Nghe xong thì ai nấy đều nhíu mày chẳng nói gì. Ni Thần Y nhìn Trường Sinh. Ngươi nghĩ sao? Tranh hay không tranh? Trường Sinh khẽ thở dài nói. Ta thì vốn không ham phù, nhưng không tranh không được. Câu trả lời của Trường Sinh vốn đã nằm trong dự liệu của Ni Thần Y. Bởi lẽ phù hộ thân chẳng khác nào kim thân bất tử. Nếu rơi vào tay của kẻ tâm thuật bất chính, hắn sẽ có thể mặc sức mà tung hoành. Còn những ai không có phù hộ thân thì đến cả sức ngăn cản cũng chẳng có. Thấy Trường Sinh lộ vẻ bất đắc dĩ, Ni Thần Y chỉ có thể cười khổ đáp lại. Ở bên cạnh thì Ni Trác cùng với cả đại đầu và mấy người khác cũng đều lộ ra thần sắc tương tự. Công bằng mà nói thì bọn họ vốn chẳng mấy hứng thú với cả phù hộ thân, bởi vì một khi có được nó, lập tức sẽ trở thành một cái đích cho muôn mũi tên. Giống như câu tục ngữ, không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhòm ngó. Bởi vì từ cái khoảnh khắc mà có được phù hộ thân đó thì cái kẻ sở hữu phải luôn cảnh giác với những người khác cũng có phù hộ thân, đề phòng họ ám toán sau lưng. Cái cảm giác này chẳng khác nào trên đầu treo lưỡi gươm, không biết khi nào nó sẽ rơi xuống. Nhưng không tranh đoạt thì cũng không được. Nếu để kẻ khác chiếm được, phe mình chỉ có cách chịu trận, để người ta mặc sức mà chém giết. Tuy phù hộ thân có thể mang lại cho thọ mệnh vô tận, nhưng điều kiện tiên quyết là không bị kẻ khác giết trước. Mạo hiểm cả tính mạng để tranh đoạt một vật có thể dẫn đến họa sát thân, thử hỏi ai trong lòng có thể yên ổn cho được. Mọi người vốn đã nhiều phần do dự, lại nghe thêm Ni Trác nói ra một chuyện càng khiến cho lòng thêm rối rắm. Mà theo ta được biết, 18 đạo phù hộ thân này có cảm ứng huyền diệu lẫn nhau, có thể biết được sự tồn tại và vị trí của nhau đó. Đúng là củ khoai bỏng tay thật rồi. Đại đầu cười khổ. Ta còn tưởng là có được phù, chỉ cần tìm nơi vắng vẻ mà trốn là tránh được sự truy sát. Nếu theo lời của ngài nói đây thì chạy đi đâu cũng là vô dụng. Đúng là như vậy, Ni Trác gật đầu. Có điều tin tức ta thu thập được vẫn còn rời rạc, nên tạm thời chưa thể xác định cảm ứng giữa 18 đạo phù đó là bình đẳng ngang hàng hay có phân cao thấp nữa. Ý của Ni Trác là chưa chắc phù đồng có thể cảm ứng được phù bạc hoặc phù vàng. Nhưng mà cho dù phù đồng không cảm ứng được phù bạc phù vàng thì cùng cấp vẫn là những lá khác. Nói trắng ra thì bất kể có được loại phù nào thì đều phải đối mặt với cả nguy cơ bị ám sát bất cứ khi nào. Thấy mọi người im lặng, Ni Trác lại tiếp tục nói. Ta nghĩ lý do tiên gia bày ra quy tắc này chính là muốn đem quyền lực và mâu thuẫn tập trung cả vào 18 người ấy, thu hẹp lại phạm vi tranh đấu, tránh để chiến loạn lan tràn khiến sinh linh đổ thán. Dương Khai thì trước đây cũng đã từng bày tỏ ý điểm tương tự như vậy. Ni Thần Y cũng đã nói điều đó giống hệt suy nghĩ của Ni Trác, nên ai nấy đều đã sớm biết hắn nhìn nhận như vậy. Nghĩ kỹ thì cũng có lý. 18 người tiên nhân kia chọn đã là đủ đại diện cho toàn bộ thiên hạ. Xưa nay quyền lực trong triều đình cũng chỉ tập trung vào tay hoàng đế cùng tam công cửu khanh. Các quan lại khác cũng chỉ biết chọn phe đứng, còn dân thường như cỏ rác hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Ni Trác lúc này tiếp tục nói. Mà đã là quy tắc do tiên gia đặt ra, ắt không hề tồn tại kẽ hở. Sự đời mà, kẻ nào không liên quan thì thường chọn cách né tránh, giữ mình cho lành. Nhưng một khi mà Côn Luân Tiên Cung này mở ra, chẳng ai có thể thoát được. Hoặc là cúi đầu để mặc người ta chém giết, hoặc nắm quyền trên cao, ăn không ngon ngủ không yên, cũng phải chọn một trong hai thôi. Trường Sinh lúc này tiếp lời. Đúng như cái câu hưởng lợi tất phải chịu hại. Chúng ta chưa bao giờ mơ tưởng chỉ hưởng lợi mà không phải chịu tổn thất. Nhưng cái vấn đề là vốn dĩ chúng ta đâu muốn cái lợi ấy, chẳng qua là bị người ta ép buộc mà thôi. Ni Trác cười cười nói. Không chỉ là ngươi nghĩ vậy đâu, mà tất cả những người bị cuốn vào chuyện này đều có tâm trạng y như thế. Họ có thể chẳng muốn phù hộ thân, nhưng lại sợ người khác chiếm được rồi gây bất lợi cho mình. Ta tính toán thử xem nào. Lúc này đại đầu nhắm mắt bấm ngón tay. 9 phù đồng có thể hợp thành 3 phù bạc, 3 bạc lại hợp thành 1 phù vàng. Nếu tính ra thì ít nhất là chúng ta cũng phải giành được 2 phù vàng mới có thể yên ổn được. Thích Huyền Minh liếc đại đầu một cái. Thật là không hiểu nổi vì sao mà vương gia còn để ngươi giữ sổ sách. Ngươi tính toán cái kiểu đó à? Hả? Sao? Ta tính sai chỗ nào ư? Đại đầu ngơ ngác. Thích Huyền Minh nói. Ngươi quên rằng vốn đã có 3 phù bạc cũng có thể hợp thành 1 phù vàng sao? 9 phù đồng khác cũng có thể hợp thành 1 phù vàng. Nếu hợp lại hết, tổng cộng sẽ có 5 phù vàng. Chúng ta dù chiếm được 2 phù vàng cũng chưa chắc an toàn. Ít nhất phải có 3 mới đứng vững được. Ta quên mất 3 phù bạc kia rồi. Đại đầu gãi đầu. Nichak lúc này lên tiếng. Cách tính thì có nhiều, nhưng bất kể thế nào đi nữa, chỉ khi nào chiếm được hơn một nửa thì mới có thể bất bại mà thôi. Việc này đâu dễ dàng thế. Đại đầu thở dài, rồi lại nhớ ra chuyện khác, vội vàng nhìn Nichak mà hỏi. Xin hỏi trưởng bối, là những ai được phép tham gia tranh đoạt vậy? Đám hòa thượng cũng được tham gia sao? Theo ta thì có thể. Năm xưa quốc sư Tây Tạng và một vị cao tăng Thiên Trúc cũng từng được có phù hộ thân đó. Nichak đáp. Cái gì? Đại đầu trợn tròn mắt. Chẳng lẽ ngoài Hán ra, ngoài người Hán chúng ta ra, thì ngoại tộc cũng được vào tiên cung hay sao? Không biết là họ biết nói tiếng Hán không nhỉ? Đây là chuyện của chúng ta, sao mà bọn họ cũng xen vào được chứ? Nichak cười cười mà nói. Dãy núi Côn Lôn kéo dài hơn 5.000 dặm, xung quanh có đến hơn 10 nước lớn nhỏ, đâu chỉ riêng đại đường ta chứ.